Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, phân tích. Chờ Decker nghiên cứu viên tinh thần lực sách lấy hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ sau khi rời. Đi, Lê Ông hạ xuống mặt đất. Hắn nhìn lấy thẻ thân phận trên thêm ra người liên hệ. Có chút hiếu kỳ dùng thẻ thân phận kết nối lên rồi Skynet. Thâu nhập Aner sở nghiên cứu. Aner sở nghiên cứu là một chỗ cơ giáp sở nghiên cứu. Ở nhiều hạng mang tính then chốt kỹ thuật trên có lấy rất nhiều độc quyền. Là Noe văn minh cực kỳ nổi danh cơ giáp nghiên cứu máy móc. Nó chủ yếu nghiệp vụ là thiết kế chế tạo các loại cơ giáp. Cũng có định chế cơ giáp phục vụ. Thậm chí mà liền thuộc tính cơ giáp cũng có thể định chế. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian. Thời gian trên cũng không xê xích gì nhiều. Hắn thu lại rồi chính mình tinh thần lực. Một lần nữa kích hoạt rồi, nặc thần bí pháp. Đi vào cửa lớn, hắn phát hiện đây là một gian phòng trà. Mũi bên trong có thể ngửi đến từng trận hương trà. Những này hương trà chỉ là ngửi đến liền nhường hắn tinh thần đều vì một trong chấn. Ivan tinh sĩ, nơi này, ở hắn tiến vào phòng trà đang quan sát thời điểm. Một tên người mặc quần áo thoải mái người trung niên cười mỉm lấy hướng hắn phất tay nói rằng. Lê Ông hướng đi người trung niên. Cảm giác bên trong đây là một tên cấp 11 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Bất quá tại khí chất trên lại cùng một dạng bậc cao tinh sĩ không giống. Đây là một loại nhường người dễ dàng đến gần khí chất. Người tốt, để cho ngươi chờ lâu. Lê Ông ngồi tại trung niên người đối diện thật có lỗi nói. Hắn nhìn qua rồi thời gian, bởi vì vừa mới trì hoãn, hắn vượt qua rồi ước định thời gian 1 phút đồng hồ. Không quản làm sao nói, đều là hắn thất lễ rồi, này cũng không trách ngươi, vừa mới bầu trời chiến đấu, trì hoãn một chút thời gian cũng là bình thường. Người trung niên cười mỉm lấy nói rằng, sau đó tự giới thiệu nói, ta gọi Bratton, xem như là một tên nghề nghiệp lái buôn. Không quản ngươi cần muốn cái gì, hoặc là muốn bán ra cái gì, ta đều có thể giúp ngươi cân đối. Lê Ông coi trọng một chút Bratton tinh sĩ thần thái. Hắn cũng không có phát hiện Bratton tinh sĩ có cái gì chỗ dị thường. Rất hiển nhiên Bratton tinh sĩ không hề biết rõ hắn cũng tham dự vào rồi giữa bầu trời chiến đấu. Bên trong, Bratton tinh sĩ, nơi này thường xuyên phát sinh tinh sĩ ở giữa chiến đấu sao? Lê Ông đối Noe văn minh trị an có chút không quá hiểu rõ. Hắn hiếu kỳ mà hỏi. Ở thành bên trong phát sinh tinh sĩ chiến đấu còn là rất ít. Ở Mosa Star phát sinh một chút tinh sĩ chiến đấu rất bình thường. Nơi này là các loại mũi nhọn kỹ thuật tụ tập mà. Có một ít thế lực ở phát hiện có kỹ thuật mới sau khi xuất hiện. Sẽ thông qua các loại phương thức thu được. Bao quát xuất động bậc cao tinh sĩ ăn cắp. Dù sao chỉ cần không có tổn thương đến người bình thường. Tinh sĩ ở giữa chiến đấu ở Mosa Star là cho phép. Bratton tinh sĩ cười lấy nói rằng. Mosa Star khó nói không lo lắng chị An sụp đổ sao. Lê Ông càng thêm hiếu kỳ rồi. Hắn tiếp tục truy vấn nói. Ở Lê Ông nghĩ đến, nếu như mặc kệ tinh sĩ ở giữa chiến đấu. Đặc biệt là bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Một khi chiến đấu tác động đến ra đến, sẽ gợi ra phiền phức rất lớn. Kỳ thực này rất dễ lý giải. Mosa Star có lấy số lượng khổng lồ tinh thần hệ tinh sĩ. Những này tinh thần hệ tinh sĩ đều là nghiên cứu viên. Gần như không sẽ tham gia đến chiến đấu bên trong đi. Chỉ khi nào có người ăn cắp rồi bọn hắn thành quả. Như vậy những này nghiên cứu viên cũng sẽ không thể chịu đựng được. Vì rồi bảo hộ chính mình nghiên cứu thành quả mà giận dữ ra tay. Mosa Star dung túng tinh sĩ ở giữa chiến đấu. Dung túng một chút thế lực ở Mosa Star thông qua thủ đoạn thu được nghiên cứu thành quả. Chính là vì rồi thúc đẩy tinh thần hệ tinh sĩ chiến đấu. Này hạng chính sách tiếp tục rồi số thời gian ngàn năm. Hiệu quả ngươi nên nhìn đến rồi. Bất luận cái gì một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu viên. Đều có lấy không sai năng lực chiến đấu. Ít nhất có khả năng đối phó mấy vị cùng giai thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Bratton tinh sĩ đè thấp rồi âm thanh vì Lê Ông giải thích nói. Nói đến nơi này, Bratton tinh sĩ cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hắn chính mình là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Ở nhìn đến chuyên trách tại chiến đấu thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ, lại bị dùng nghiên cứu làm chủ nghiệp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhẹ nhõm đánh bại. Cũng không nhịn được vì thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cảm giác đến bất đắc dĩ. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tự nhiên liền so thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ muốn mạnh lên một chút. Đương nhiên, thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ có lấy tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không cách nào so sánh số lượng ưu thế. Cho dù là ở Mosa Star loại này hội tụ tinh thần hệ tinh sĩ tinh cầu, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ số lượng cũng là 10 phần có hạn. Cảm ơn ngươi giải thích. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ ta cần muốn cái gì. Không biết phải chăng là có khả năng làm được. Leon đem chủ đề chuyển đến chính việc trên hỏi nói. Gregory tinh sĩ là ta bạn bè. Hắn nói cho ta biết ngươi yêu cầu. Ta cần muốn biết rõ ngươi có khả năng cầm ra thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc là cái gì mới có khả năng vì ngươi liên hệ có ý hướng tinh sĩ. Bratton tinh sĩ cười lấy nói rằng, Leon biết rõ Bratton tinh sĩ muốn cùng hắn gặp mặt là có nhất định nắm chắc. Trước mắt hắn cần muốn bày ra chính mình thành ý. Hắn đem một bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc lấy ra ngoài, thả ở rồi trước mặt trên bàn. Nhẹ nhàng đẩy đến rồi Bratton tinh sĩ trước người. Đây là chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Người kiểm tra một chút. Hắn cười mỉm lấy nói rằng. Bratton tinh sĩ nhìn hướng rồi chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Hắn không có nghe nói qua chi thảo thông dụng hoàn thuốc tên. Bất quá rất nhiều văn minh đều có lấy hoặc thông dụng hoặc bí truyền phối phương. Xuất hiện một loại chưa từng nghe nói qua bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc cũng là bình thường. Chi việc, dù sao bất luận một loại nào bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Chỉ cần bậc cao tinh sĩ cảm ứng một chút, liền có thể phán đoán đưa ra hiệu quả như thế nào rồi. Hắn nhẹ nhàng mở ra bình dược tề miệng, ngón tay mang lấy một điểm tinh lực cùng dược dịch tiếp xúc. Hắn đem miệng bình một lần nữa, sau đó nhắm mắt cảm ứng. Bậc 3 hiệu quả, ở các loại bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc bên trong xem như là bậc trung. Hối đoái cùng là bậc 3 hiệu quả tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Cần muốn 3 bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc mới có thể hối đoái 1 bình. Nếu như ngươi tiếp thu cái này hối đoái giá cả, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi liên hệ. Bratton tinh sĩ gật rồi gật đầu nói rằng. Leon trong lòng tự nhiên là nguyện ý. Này, chi thảo thông dụng hoàn thuốc là hắn chính mình sản xuất. Tài liệu phí tổn cực thấp. Sản lượng lại miệng lớn 3 bình, chi thảo thông dụng hoàn thuốc đổi 1 bình tinh thần hệ bậc cao. Tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Cái này hối đoái giá cả hắn cũng không có cách gì phán đoán phải chăng ăn thiệt thòi. Bất quá ngẫm lại chính mình trong tay, chi thảo thông dụng hoàn thuốc số lượng. Hắn cũng không sao. Bratton tinh sĩ, cái này giá cả ta đồng ý. Mời ngươi giúp ta liên hệ a. Leon hướng Bratton tinh sĩ gật đầu nói. Vậy cái này bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc lưu lại ở ta chỗ này. Ngoài ra ta còn muốn hỏi dưới. Người bên này cần muốn hối đoái nhiều ít bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Bratton tinh sĩ đem trong tay chi thảo thông dụng hoàn thuốc gương rồi dương hỏi nói. Không có vấn đề. Ta cần chỉ có thể là nhiều tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Tốt nhất có thể có lâu dài cung ứng mương máng. Leon nghĩ rồi nghĩ về nói. Ta biết rõ rồi. Cho ta mấy ngày thời gian. Chờ liên hệ tốt rồi thông báo tiếp ngươi. Bratton tinh sĩ cười mỉm lấy nói rằng. Kia liền hợp tác vui vẻ. Leon cười lấy chủ động duỗi ra tay. Hợp tác vui vẻ. Bratton tinh sĩ cũng duỗi ra tay cùng Leon mu bàn tay lẫn nhau đụng. Ta vậy liền đi liên hệ. Liền không bồi ngươi rồi. Bratton tinh sĩ đứng người lên. Hướng Leon cáo từ nói. Bratton tinh sĩ lên rồi phản trọng lực xe. Phản trọng lực xe rời xa sau. Hắn biểu hiện trên mặt mới bắt đầu biến ảo bắt đầu. Thân là một tên lái buôn. Hắn đã từng quen biết bậc cao tinh sĩ rất nhiều. Hắn vì rất nhiều bậc cao tinh sĩ làm qua giao dịch trên sâu chuỗi. Từ bên trong thu được nhất định rút thành. Hắn vốn cho là chỉ là một lần bình thường sinh ý. Nhưng hắn lại là thông qua nói chuyện với nhau phát hiện rồi trong đó không giống. Hắn cầm lên trong tay chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Lại một lần xem xét tỉ mỉ rồi một phen. Phản trọng lực xe ở bay ra một đoạn khoảng cách sau. Hướng xuống bay đi. Ngừng ở rồi một cái kiến trúc trước. Ta cần muốn kiểm tra đo lường một chút bình này hoàn thuốc. Bratton tinh sĩ vì rồi chứng thực chính mình phán đoán. Hắn đem chi thảo thông dụng hoàn thuốc đưa tới tiến hành hoàn thuốc phân tích. Ở Mosa Star còn lại hưu nhàn nơi trốn có lẽ không được đầy đủ. Nhưng các loại nghiên cứu liên quan cơ cấu lại là cực kỳ đầy đủ. Hoàn thuốc nghiên cứu cơ cấu cũng là phi thường nhiều. Bratton tinh sĩ lựa chọn là một nhà loại nhỏ nghiên cứu phân tích cơ cấu. Cũng là thường xuyên hợp tác cơ cấu. Qua rồi hơn 10 phút đồng hồ. Một phần báo cáo liền phát đến rồi hắn thẻ thân phận trong. Bratton tinh sĩ mở ra thẻ thân phận trong báo cáo. Bởi vì bậc cao hoàn thuốc tính đặc thù. Chỉ ít trước mắt còn không có kỹ thuật có thể phản phân tích ra bậc cao hoàn thuốc phối phương. Bất quá lại là có thể thông qua bậc cao hoàn thuốc thành phần đến phán đoán phải chăng cùng nào đó. Loại bậc cao hoàn thuốc giống nhau. Hoặc là cùng nào đó loại bậc cao hoàn thuốc tương tự. Cũng cho ra nó tương tự độ. Bratton tinh sĩ báo cáo trong tay. Biểu thị chi thảo thông dụng hoàn thuốc là một loại không phải lặp lại tính bậc cao hoàn thuốc. Cũng liền là nói. Chi thảo thông dụng hoàn thuốc phối phương cùng còn lại bậc cao hoàn thuốc phối phương không có. Chỗ tương đồng. Tuy nói chỗ này hoàn thuốc nghiên cứu cơ cấu rất nhỏ. Nhưng nên cơ cấu lại là cùng hưởng lấy Noe văn minh hoàn thuốc kho số liệu. Bên trong thu nhận sử dụng lấy Noe văn minh vô số năm bên trong ghi chép xuống đến bậc cao hoàn. Thuốc phân tích kết quả. Bratton tinh sĩ cầm lại rồi thừa lại chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Nhìn lấy còn dư dưới hơn phân nửa chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Hắn rơi vào trầm tư. Leon vô ý bên trong lộ ra ngoài tin tức. Nhưng Bratton tinh sĩ biết rõ rồi Leon trong tay có lấy số lượng không ít chi thảo thông dụng. Hoàn thuốc, dùng Bratton tinh sĩ phán đoán, khả năng là hai loại tình huống. Một là Lê Ông từ một chỗ hoàn thuốc thu được rồi lượng lớn, chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Số lượng nhiều đến trừ rồi Lê Ông chính mình sử dụng ngoài. Còn có lượng lớn còn thừa. Có thể nhường Lê Ông cầm ra đem đổi lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Khác một loại khả năng tính chính là Lê Ông có chi thảo thông dụng hoàn thuốc phối phương. Đồng thời loại này khả năng tính cực cao, cùng là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Bratton tinh sĩ hết sức rõ ràng mỗi một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ đều kém bậc cao tu luyện. Phụ trợ hoàn thuốc, dù là sau lưng có thế lực duy trì, thế lực cũng không có cách gì làm đến 100% thỏa mãn tu luyện chỗ cần muốn bậc cao tu. Luyện phụ trợ hoàn thuốc, đây là bởi vì bậc cao hoàn thuốc tài liệu 10 phần thưa thớt. Thế lực chính mình bồi dưỡng tài liệu cũng là cần muốn thời gian. Sản lượng càng là bởi vì các loại tài liệu đặc thù sinh trưởng yêu cầu mà không có cách gì lượng. Lớn sản xuất, cho nên nói loại tình huống thứ nhất là rất không có khả năng xuất hiện. Lượng lớn, chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Nhiều đến Lê Ông chính mình tu luyện đều có dư thừa. Bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng đang phát sinh rồi mất đi lượng lớn bậc cao tu luyện phụ trợ. Hoàn thuốc sau, mặc từ Lê Ông còn như thế tiêu giao tự tại. Nếu như có loại này chuyện phát sinh, Bratton tinh sĩ tin tưởng chính mình nhất định sẽ nghe đến tin tức. Cho nên Bratton tinh sĩ có tỷ lệ thành công 50%. Lê Ông nắm chắc rồi, chi thảo thông dụng hoàn thuốc phối phương. Đồng thời còn là duy nhất nắm chắc, lợi dụng tài liệu không tái diễn tính. Có khả năng sản xuất ra lượng lớn bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Lê Ông cũng không biết rõ Bratton tinh sĩ thông qua ngắn gọn đối thoại. Liền phân tích ra rồi cực kỳ đến gần chân thực kết luận. Hắn lúc này chính uống vào một ly trà nước. Này A Kỳ Thành bên trong bình thường phòng trà. Tiêu thụ trà đối tinh thần lực có yếu ớt xúc tiến tác dụng. Mặc dù xa xa không bằng ánh trăng trà. Nhưng cũng có ánh trăng trà 10 phần 1 trong hiệu quả. Nhưng ánh trăng trà đó là tinh thần hệ tinh sĩ tài nguyên tu luyện. Mà cái này phòng trà trà lại là đối ngoại tiêu thụ. Nhìn trà này phòng rất nhiều người bình thường ở phẩm trà. Có thể phán đoán trà này không hề chân quý. Người hầu, Lê ông tay giơ lên, hướng đứng tại không xa nơi người hầu ra hiệu nói. Tiên sinh, không biết có cái gì việc. Người hầu bảo trì lấy tiêu chuẩn cười mỉm khom người hỏi nói. Ta thẻ thân phận trên không có nô ê tệ. Có thể sử dụng tinh tệ tính tiền sao? Lê ông lấy ra rồi một mai tinh tệ hỏi nói. Kỳ thực hắn cũng biết rõ. Tinh tệ cũng là nô ê văn minh pháp định tiền tệ. Chỉ là nhằm vào tinh sĩ cùng lớn tông giao dịch. Bình thường sinh hoạt bên trong ít có sử dụng. Đương nhiên có khả năng sử dụng. Bất quá tìm cho ngài chỉ có thể là nô ê tệ. Còn xin ngài tha thứ. Người hầu cười mỉm lấy trả lời nói. Kia liền tính tiền a. Lê ông đem tinh tệ đưa rồi đi qua nói rằng. Xin ngài hơi chờ một lát. Người hầu tiếp qua tinh tệ nói rằng. Sau đó quay người rời khỏi. Liền ở Lê ông chờ đợi thời điểm. Hắn thẻ thân phận truyền đến rồi liên hệ xin. Hắn nhìn rồi một chút. Là Decker nghiên cứu viên. Ivan tinh sĩ. Ngươi còn ở A Kỳ Thành sao? Ta chuyện bên này xử lý kém không nhiều rồi. Nghĩ muốn mời ngươi cùng một chỗ dùng cơm. Dùng cảm ơn ngươi giúp đỡ. Decker nghiên cứu viên âm thanh từ thẻ thân phận bên trong truyền ra. Decker nghiên cứu viên. Không cần dạng này khách khí. Lê ông không nghĩ tới Decker nghiên cứu viên sẽ như thế nhanh liên hệ chính mình. Lần này ngươi tránh khỏi Aner sở nghiên cứu tổn thất. Nếu như ta không hảo hảo chiêu đãi ngươi. Bị sở trưởng biết rõ sẽ trách cứ ta thất lễ. Vị trí phát cho ngươi rồi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Decker nghiên cứu viên cười lấy nói rằng. Ta lập tức đi tới. Lê ông nhìn rồi nhìn vị trí. Xa cách phòng trà ngược lại cũng không xa. Hắn liền không có lại kiên trì. Cười lấy đáp nói. Lúc này kia người hầu đi rồi qua tới. Cười mỉm đứng ở một bên chờ đợi lấy. Tiên sinh, xin ngài đem thẻ thân phận lấy ra. Ta cho ngài chuyển chướng. Người hầu thấy Lê ông thông tin kết thúc. Này mới khom người nói rằng. Lê ông từ phòng trà bên trong đi ra lúc. Hắn thẻ thân phận bên trong nhiều rồi 99.900 nô ê tệ. Một chén kia hoa sơn trà phí hết 100 nô ê tệ. Cuối cùng là có rồi một điểm nô ê tệ. Này nhường hắn trong lòng yên ổn rồi xuống tới. Không cần muốn riêng biệt nghĩ biện pháp làm nô ê tệ rồi. Một tinh tệ hối đoái 10 vạn nô ê tệ. Cho dù là ở cấp 5 văn minh. Tinh tệ vẫn như cũ là cực kỳ cứng chắc tiền tệ. Lê ông nhìn rồi một mắt phòng trà. Lại nhìn rồi nhìn đường phố trên cái khác cửa tiệm. Hắn hiện tại không có một điểm xem thường những này cửa tiệm ý tứ. Hắn không rõ ràng là bởi vì Mosa Star có lấy lượng lớn tinh thần hệ tinh sĩ tụ tập nguyên nhân. Mới có lấy loại này đối tinh thần lực có ích phòng trà xuất hiện. Còn là Noe văn minh tinh sĩ tài nguyên nhiều đến có thể thẩm thấu đến người bình thường bầy bên. Trong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.